Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533, chương 1535, Cửu đỉnh tề tụ. Canh thứ hai. Câu tất cả. Giờ phút này, trong thức hải tám cái đại đỉnh hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, đây chính là cái cuối cùng cửu đỉnh. Hắc thủy đỉnh. Hắc thủy đỉnh có thể tiêu trừ thủy hệ năng lượng, lại thêm trấn áp chi lực, phối hợp thêm đặc thù cấm trận, hoàn toàn chính xác đối tứ hải hải nhãn duy vững vàng có không kém hiệu quả. Trúc Long không có lấy đi hắc thủy đỉnh, có chừng 3 nguyên nhân. 1. Bận quá không có thời gian. 2. Lấy Trúc Long ánh mắt, nhìn có chút không lên hắc thủy đỉnh. 3. Nếu như tại quất ra hắc thủy đỉnh quá trình bên trong, hải nhãn đột nhiên bạo phát, đến lúc đó nếu như chạy trốn, tuyệt đối sẽ có đại lượng nghiệp lực tới người. Nhưng nếu như không trốn, Lý Trường Sinh lại không thể bỏ qua cơ hội này. Sau đó, dù là biết rõ đây là tư địch, Trúc Long vẫn là bỏ hắc thủy đỉnh, cuối cùng tiện nghi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh quay chung quanh một vòng, mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc phân tích ra cái kia đặc thù cấm trận vận chuyển nguyên lý cùng thiếu hụt, cuối cùng suy tư ra tốt nhất phá trận chi pháp. Vì để tránh cho hải nhãn bạo phát, Lý Trường Sinh quyết định lấy vững vàng làm chủ, từng bước một tan rã đặc thù cấm trận, cuối cùng đoạt được hắc thủy đỉnh. Trừ cái đó ra, tứ hải long vương cũng tại thời khắc chuẩn bị, một khi hải nhãn có bạo phát xu thế, liền sẽ ngay đầu tiên trấn áp hải nhãn. Đợi đến gần nửa ngày sau đó, tại Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh thành công tan giã đặc thù cấm chế. Hải nhãn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Hắc thủy đỉnh không đang lảng vãng. Lý Trường Sinh vẫy tay. Hắc thủy đỉnh tự động rơi vào trong tay của hắn. Bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thả ra mặt khác tám cái đại đỉnh. Trong lúc nhất thời, cửu đỉnh hoành không. Ở trên không hiện ra một cái hình tròn. Bắt đầu quay tròn xoay tròn. Ở trong quá trình này, vô số huyền hoàng công đức chi khí đem cửu đỉnh sâu chuỗi lên, làm đến giữa bọn chúng liên hệ trong nháy mắt biến đến kiên cố không phá. Khí thế càng mạnh liên tục tăng lên, làm vũ đế thành danh dị bảo. Cửu đỉnh lâu dài trấn áp cửu châu, vì đại lục ổn định làm ra cống hiến kiệt xuất. Cái này cũng làm cho chúng nó thu được đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Bất quá, bị cửu đỉnh chia lợi nhuận về sau, những thứ này công đức huyền hoàng chi khí cũng không có để cửu đỉnh trở thành công đức linh bảo. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cửu đỉnh liên kết sinh ra năng lượng ba động, vẫn như cũ ở vào cực phẩm lang hoàn chí bảo giai đoạn. Nhưng cùng thí thần thương, trụ trời một dạng, đã đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn, cũng không biết không cách nào siêu thoát đâu. Vẫn là tự thân phẩm chất phương diện nguyên nhân. Dù sao mỗi một cái đại đỉnh cũng đều chỉ có tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, lập tức một lần tay phải, 9 đạo huyền hoàng sắc quang mang bay ra, cấp tốc dung nhập 9 cái trong đỉnh lớn. Cái này tự nhiên là công đức huyền hoàng chi khí. Lý Trường Sinh làm như vậy chủ yếu là muốn cho cửu đỉnh toàn bộ đạt tới công đức linh bảo giai đoạn. Có lẽ liền có khả năng kéo theo cửu đỉnh càng tiến một bước. Đợi đến một thành bổ thiên công đức dung nhập về sau, cửu đỉnh ào ào tiếng rung lên. Ngay sau đó theo miệng đỉnh bắn ra một đạo đạo lưu quang bốn phía cột sáng. Cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một bộ địa đồ. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy rất là quen thuộc. Bởi vì đây chính là yêu tinh thế giới lục địa địa đồ. Chỉ bất quá tại tấm bản đồ này phía trên, vẫn tồn tại một cái thỉnh thoảng lấp lóe điểm sáng, cũng không biết đại biểu cho cái gì. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh có thể khẳng định cái này ánh sáng đại biểu cũng không phải là hắn. Dù sao hắn người vẫn còn tứ hải hải nhãn đâu, mà tấm bản đồ này lại chỉ bao hàm lục địa nội dung. Rất có thể cùng vũ đế có quan hệ. Lý Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ, làm thượng cổ đế giả. Vũ đế thực lực nhìn như không bằng thiên đế, nhưng đối yêu tinh thế giới cống hiến rất lớn. Thời đỉnh cao càng là nhân tộc cộng chủ. Năm đó, hồng thủy thao thiên, còn sót lại hung thú càng là thừa dịp loạn tàn phá bừa bãi cửu châu đại địa. cuối cùng là Vũ Đế chỉ huy nhân tộc đi ra khốn cảnh, tiêu trừ lũ lụt, đồng thời càng là chém giết đại lượng tàn phá bừa bãi Cửu Châu hung thú. Sau cùng càng là luyện chế cửu đỉnh, trấn áp Cửu Châu đại địa. Vũ Đế có thể áp đảo cũng chỉ huy còn lại đế giả. Đại khái dẫn là ngay lúc đó tối cường giả. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có ai từng thu được Vũ Đế truyền thừa. Ai có thể nghĩ tới gom góp cửu đỉnh sẽ xuất hiện dạng này bí mật. Bất quá gom góp cửu đỉnh độ khó khăn rất lớn. Lý Trường Sinh cũng là nhất thống thiên giới, nhân gian sau mới làm được. Không có cách, từ khi Vũ Đế vẫn lạc về sau, không có Vũ Đế ước thúc, cửu đỉnh liền bị rất nhiều ngang ngược chia cắt. Cho tới bây giờ mới bị Lý Trường Sinh gom góp, mới phát hiện bí mật này. Nơi này thì tạm thời xin nhờ bốn vị Long Vương. Lý Trường Sinh chờ đợi một hồi, tại xác định không có cái khác để mắt thu hàng về sau. Sau đó liền đem trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn nhiệm vụ giao cho Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương lập tức biến đến khổ cáp cáp lên. Tuy nhiên trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn có liên tục không ngừng công đức, nhưng đây cũng là một kiện khổ sai sự tình. Tóm lại cùng tại trong Long Cung sống an nhàn sung sướng chênh lệch quá lớn. Lúc này, Bắc Hải Long Vương đột nhiên hỏi, bệ hạ, ta có thể cho nhi tử ta Ngao Nhuận tới thay ta. Tại Hoàng Trung Lý phân phối bên trong, trong đó Bắc Hải Long Vương thu được một cái, thì mang về giao cho Ngao Nhuận phục dụng, cuối cùng để Ngao Nhuận thành công đột phá yêu hoàng cấp. Đến mức một cái khác viên Hoàng Trung Lý dùng ăn người, vận khí của hắn không tốt, cuối cùng dẫn đến đột phá thất bại. Bởi như vậy, nếu như không tính Trúc Long, Long tộc còn nắm giữ năm đầu yêu hoàng cấp, đối Phượng tộc, Kỳ Lân tộc có thể nói có lấy nghiền ép tính ưu thế. Được, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Đã Ngao Nhuận đã tiến giai yêu hoàng cấp, như vậy cũng liền nắm giữ trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn năng lực. Ngoại trừ Tứ Hải Hải Nhãn bên ngoài, phụ cận còn có không ít tiểu hình hải nhãn. Những thứ này tầm thường Long tộc sẽ có thể giúp bận bịu trấn áp. Lấy Tứ Hải Long tộc nội tình, gọi đến một nhóm Long tộc cũng không khó khăn. Vì để tránh cho Trúc Long đi mà quay lại, Lý Trường Sinh đặc biệt tại phụ cận thành lập một cái truyền tống trận, đồng thời thiết lập một tòa đại hình cấm trận. Lý Trường Sinh không có lập tức thăm dò trên bản đồ điểm sáng, mà chính là trực tiếp trở lại về Thiên Đình, chuẩn bị tiêu hóa thu hoạch lần này. Lần này ra ngoài, Lý Trường Sinh tuần tự chém giết Tổ Phượng, Huyết Hoàng, Lôi Đế, bốn cái yêu hoàng cấp Phượng tộc cùng bốn cái yêu hoàng cấp Long tộc. Còn lại đẳng cấp Phượng tộc, Long tộc một số, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Duy nhất không hài lòng là, Nhân Hoàng cùng Trúc Long chạy trốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trừ phi sớm chuẩn bị tốt. Nếu không muốn giết chết bọn họ xác thực rất khó khăn. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh trước tiên dung hợp cầu đạo ngọc giác. Tại cầu đạo ngọc giác cùng toái phiến dung hợp quá trình bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra lần này thu hàng. Trong đó chủ yếu lấy Tổ Phượng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế là nhất, còn lại thì không đồng nhất một liệt cử. Trong đó, Tổ Phượng còn cống hiến hai kiện Lang Hoàn chí bảo. Hai kiện cũng đều là Phượng tộc truyền thừa chí bảo. Kiện thứ nhất có thể tinh luyện Phượng tộc tinh huyết chí bảo. Ân, cũng chính là theo Phượng Đế tay ở bên trong lấy được món kia. Một kiện khác lại là một cái ngũ sắc linh vũ. Chiều dài vượt qua 1 mét. Căn này lông vũ lại là Tổ Phượng bản thân dị bảo. Có thể để Tổ Phượng nắm giữ ngũ hành chi năng, đồng thời nắm giữ phóng thích ngũ sắc thần quang năng lực. Duy nhất thiếu hụt là chỉ có Tổ Phượng mới có thể sử dụng. Trừ phi Lý Trường Sinh Phượng Hoàng trở thành Tổ Phượng, nếu không căn bản không dùng đến căn này ngũ sắc linh vũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.